Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 39, điểm khả nghi ám sinh. Góc truyện audio.com từ khi đó đến nay, đã qua bao nhiêu năm? Ôn Tuyết Trần cũng nhớ không rõ. Bánh gỗ của ghế lăn lộc cộc mà cán qua tinh cắt rải rác trước tháp cao, cửa tháp ở trước mắt cọt kẹt một tiếng mở ra. Cửa mở ra trong nháy mắt có vô số âm thanh giống như mảnh vỡ hướng bên tai Ôn Tuyết Trần vọt tới, thì thầm như là từng làn thủy triều dâng lên, đuổi theo, xua đuổi, cho đến khi đem hắn trôi xa mới thôi. Ôn sư huynh, Ôn Tuyết Trần, Ôn Bạch Mao, Từ Hành Chi đứng tại một mảnh rừng hoa đào ở Thanh Lương Cốc đẩy ghế lăn hắn mới làm xong, đối với Ôn Tuyết Trần dìu trượng mà đứng trên giáo đường Thanh Lương Cốc phất tay, ba chữ Ôn Bạch Mao. Gây sợ đến đệ tử Thanh Lương Cốc trên giáo trường kinh hồn bạt vía đến hận không thể. Đem lỗ tai đâm điếc, Trần ca, lần này là thanh âm nữ hài, ôn nhu như cánh hoa đào còn sót trong gió. Tuyết Trần, ngươi tới rồi. Ôn Tuyết Trần, ngươi thật là chậm. Đệ tử Thanh Lương Cốc đẩy hắn tiến vào tháp thời điểm hai chân an toàn bước vào trong tháp thở vào nhẹ nhõm, nhưng mà ngẫu nhiên cúi đầu xuống, đã thấy Ôn Tuyết Trần sắc mặt xanh trắng, khuỷu tay đặt trên đùi chống chán, vai hơi run. Mấy người đồng thời quay đầu lại nhìn tinh cắt đầy đất ngoài tháp nhìn như bình thản không có gì lạ, không hẹn mà cùng sinh ra mấy phần sầu lo. Ôn sư huynh, ngươi có khỏe không? Ôn Tuyết Trần nếu xảy ra chuyện gì, không người có thể áp chế tinh cắt hấp huyết ăn thịt bọn họ liền giống như bị giam cầm bên trong tháp cao. Cũng may chỉ chốc lát sau, ánh mắt Ôn Tuyết Trần liền hồi phục thanh minh, ngẩng đầu lên nói. Vô sự, hướng bên, trong đi thôi, mấy người lúc này mới từng người an tâm xuống. Một tên đệ tử Thanh Lương Cốc từ trong lòng lấy ra một bình đan dược liệu tâm an thần, một mực cung kính trình lên. Ôn Tuyết Trần lấy ra một viên thuốc, để xuống dưới lưỡi đè lên, lập tức chỉ điểm trước đi căn phòng thứ ba phía bên trái, nơi đó có người ở, lần trước hắn đi đến man hoang, liền nhận biết được trong tháp có người, chỉ là lúc kia hắn tới tìm Từ Hành Chi nếu không ở trong tháp, hắn cũng không cần thiết nhọc lòng vận dụng linh lực cưỡng ép đi vào tháp. Hắn từ trước đến giờ không thích tự gây phiền phức. Nhưng mà lúc này hắn vì ngăn cản cửu chi đang tiến vào man hoang, không thể không đến. Trong nháy mắt đẩy cửa phòng ra, một cỗ thịt thối rồi giỏi e sợ cho tránh còn không kịp nghênh diện đánh tới, mọi người dồn dập che mũi. Ôn Tuyết Trần lại sắc mặt như thường, lắc ghế lăn tiến vào phòng. Đoàn thịt kia trên đất còn có thể miễn cưỡng nhìn ra hình người nguyên lành. Ôn Tuyết Trần đi tới trước mặt gã, đang suy tư đâu là đầu đâu là mặt gã, đoàn thịt kia liền tê thanh kêu to lên ai. Là ai, gã không thể chờ đợi được nữa nói, bất kể là ai, giết ta đi. Van cầu ngươi giết ta, chấm, Ôn Tuyết Trần, được, nhưng ta có mấy câu hỏi, hảo hảo trả lời vấn đề của ta, ta cho ngươi đi thống khoái. Thịt thối hưng phấn không ngừng run rẩy ngươi nói cái gì ta đều đáp, ngươi là ai, Phong Sơn, ta là người Phong Sơn, ai đem ngươi giam ở đây? Mạnh Trọng Quang, thời điểm chủ nhân Phong Sơn nhắc tới danh tự này, lại đem âm điệu hạ xuống, tựa hồ sợ sệt tường ngăn lặng lẽ mọc ra một lỗ tai của Mạnh Trọng Quang, nghe trộm đối thoại của hai. Người, Ôn Tuyết Trần từ xe lăn cuối người đến, bọn họ đi nơi nào? Ta không biết, người kia cực sợ trả lời không được câu hỏi của Ôn Tuyết Trần, trêu đến hắn không thoải mái, vội vàng đem việc nhỏ không đáng kể chính mình biết toàn bộ đổ ra, bọn họ toàn bộ đi, không còn một mống, liền ngay cả Từ Hành Chi kia cũng vậy. Thời điểm nghe đến ba chữ Từ Hành Chi, âm thanh Ôn Tuyết Trần trở nên hơi vi diệu. Từ Hành Chi, người gặp qua hắn, hai mắt chủ nhân Phong Sơn đã bị khoét còn lại hai cái động tối đen, hắn nghe ra âm thanh Ôn Tuyết Trần khác thường, vì cầu chết nhanh, gã tích cực miêu tả Từ Hành Chi tay phải hắn tàn phế cùng Mạnh Trọng Quang ở chung. Hắn, nhưng mà gã đã đoán sai, Ôn Tuyết Trần thật giống như đối với Từ Hành Chi chẳng hề cảm thấy rất hứng thú. Hắn lạnh lạnh mà cắt ngang gã, bọn họ là khi nào rời đi? Chấm chấm, đại khái mấy ngày, không, mấy chục ngày, mười mấy ngày trước, chủ nhân Phong Sơn có chút hỏng mất gã hỗn loạn mà cuộn thành một đoàn, rụt rè như một con tằm màu da to mọng ta không nhớ rõ ta. Đôi mắt gã bị móc ra, lại bị độc giam ở chỗ này, ngày đêm không phân, ngược lại cũng bình thường. Ôn Tuyết Trần trầm ngâm một hồi lâu sau, hỏi lại, bọn họ rời đi, ngươi thật không biết là nguyên nhân gì. Không biết, gã rên thống khổ nói, Mạnh Trọng Quang hắn sau khi đem ta làm thành dáng vẻ như thế, liền để ta qua một bên nơi này. Cầu ngươi, cho ta cái thống khoái đi. Ôn Tuyết Trần cũng không có vấn đề khác muốn hỏi, hắn gật đầu một cái, đúng hẹn quay người, phân phó mấy đệ tử đứng đợi ngang nhau ở cửa, giết gã. Một tên đệ tử rút kiếm ra khỏi vỏ chịu nhịn ác khí nồng nặc tiến lên vài bước mũi kiếm còn chưa hạ. Xuống, liền nghe chủ nhân Phong Sơn kêu lên một tiếng đau đớn, trên da càng toát ra vô số mầm thịt lít nha lít nhít. Mầm thịt hóa thành dây thịt chỉ thoáng qua nháy mắt liền đem lưỡi kiếm đệ tử kia nuốt chửng tiến vào trong cơ thể chủ nhân Phong Sơn. trong thân thể quấn lấy tiến vào một thanh kiếm, chủ nhân Phong Sơn chỉ cảm thấy ruột gan đứt từng khúc tựa như phát rồ lăn lộn rên rỉ, đệ tử bên ngoài nghe được âm thanh bên trong cánh cửa cùng nhau đổi sắc mặt. Đệ tử vừa mới rút kiếm càng là e ngại, vừa nãy bốc lên dây thịt suýt nữa đem tay hắn cùng nuốt vào. Hắn lùi lại mấy bước trực tiếp đụng phải ghế lăn của Ôn Tuyết Trần. Ôn Tuyết Trần nhíu mày, trong tiếng rên rỉ của chủ nhân Phong Sơn lạnh lùng nói, mạnh trọng quang hạ xuống yêu đạo nguyền rủa cho ngươi. Chủ nhân Phong Sơn miệng không thể nói, đau đến không muốn. Sống chỉ có thể phát ra rít gào khan cả giọng phát tiết đầy ngập thống khổ. Ôn Tuyết Trần trong lòng đã hiểu, nói, xin lỗi, ngươi bây giờ trở thành một phần thân thể của mạnh trọng quang. Mạng của ngươi cùng mạng của hắn liên kết trừ phi giết mạnh trọng quang, bằng không ta không giết được ngươi. Ôn Tuyết Trần nhìn thịt thối co giật thấp hèn trên đất kia. Nói cho ta, hắn hiện tại ở nơi nào ta còn có thể cứu ngươi. Chủ nhân Phong Sơn tuyệt vọng khóc giống lên, lúc này Ôn Tuyết Trần mới hoàn toàn xác nhận người này lúc này vẫn không nói ra được hướng đi hai người mạnh từ chứng minh gã thật sự không biết. Ôn Tuyết Trần đem ghế lăn lắc ra khỏi phòng, lục soát xung quanh một chút xem có thể tra ra hướng đi của họ hay không. Các đệ tử theo lời tản ra xung quanh, không còn dám đi nghe tiếng khóc thảm từ trong căn phòng nhỏ. Truyền ra, Ôn Tuyết Trần nhìn cánh cửa đóng lại, biểu tình nghi hoặc. Người này cùng Mạnh Trọng Quang thực lực có khác nhau một trời một vực, rõ ràng chỉ là một gã tiểu lâu la mà thôi, Mạnh Trọng Quang đối với gã nơi nào có hận ý sâu nặng đến vậy. Thà rằng đem gã cùng tính mạng của chính mình liên kết cũng không chịu khiến gã dễ dàng liền chết. Ôn Tuyết Trần nghĩ tâm sự, dọc theo hành lang đẩy ghế, liền nghe được một trận âm thanh gió mát vang lên giòn giã từ trong một gian phòng truyền đến. Ôn Tuyết Trần bỗng nhiên cứng ngắc, ghế lăn đột nhiên xoay một cái, cắn răng hướng trong phòng phát ra động tĩnh chạy tới, không chờ đi đến trước cánh cửa, hắn liền hướng phía trước nhấc người lên, hoảng loạn tự mình đẩy cánh cửa ra. Đệ tử Thanh Lương Cốc đang ở bên trong cánh cửa tìm kiếm nghi hoặc mà xoay đầu lại. Ôn sư huynh, chấm, Ôn Tuyết Trần dễ như ăn cháo mà bắt được khởi nguồn tiếng vang kia. Gian phòng nhỏ này sạch sẽ trắng trong thuần khiết cực kỳ, có gương, cốt châm, cũng có gỗ trẻ thành cái lược, còn có mấy thứ hầu bao thêu tinh xảo bốn góc treo ở bên giường, hiển nhiên là phòng nữ tử. Treo ở đầu giường còn có một cái lục lạc ngọc bích. Viên ngọc bên trong bị gió nhẹ thổi sôi nổi chạm qua chạm lại trong vách phát ra âm thanh ôn nhuận đáng yêu leng keng vang lên giòn giã. Ôn Tuyết Trần giơ tay lên, đem cái lục lạc này lấy xuống. Đệ tử kia tuy là không tìm được manh mối, nhưng cũng không dám nghịch lại Ôn Tuyết Trần, chính muốn tiến lên, liền lại nghe Ôn Tuyết Trần nói, chậm đã. Ta tự mình tới, rất nhanh, lục lạc ngọc bích kia đã nằm ở trong lòng bàn tay Ôn Tuyết Trần. Hắn không nói lời nào, đem lục lạc thắt ở bên hông mình, đi ra ngoài cũng. Đem ánh mắt bối rối không rõ của đệ tử ném xa xa phía sau. Một thanh âm xa xôi hợp với âm thanh leng keng ghé vào lỗ tai hắn vang lên, đoán xem ta là ai a, một đôi tay mềm mại lại có vết chai mỏng bao trùm trên mắt hắn, khiến thế giới trước mắt hắn rơi vào một mảnh đen kịt ấm áp. Hắn nghe thấy chính mình thừa thiếu thời thanh bằng đáp nói chuyện chính là từ hành chi. Nói hắn giơ tay lên đến, bao trùm lên cặp tay che lại hai mắt hắn kia âm thanh trở nên nhu hòa rất nhiều. Ta biết là ngươi, từ hành chi nắm cổ họng tằng hắng một cái tìm về âm thanh nguyên bản của chính mình, mất hứng nói, Ôn Bạch Mao, ngươi có lỗ tai gì vậy? Hắn khá không phục quơ quơ lục lạc lục giác trên tay phải, ta và Tiểu Huyền Nhi trên tay đều mang lục lạc, ngươi có thể nào nhận ra người che mắt ngươi chính là Tiểu Huyền Nhi hay là ta? Chấm, Ôn Tuyết Trần, thời niên thiếu lời ít mà ý nhiều mà đáp không giống nhau. Không nói ra được tại sao, nhưng chính là không giống nhau. Chợt hắn lại nói, làm sao hôm nay rỗi rãnh đến Thanh Lương Cốc? Lời này tự nhiên không phải hỏi từ hành chi, hắn cũng sẽ không thức thời mà lựa thời điểm như thế này xen mồm. Nữ tử âm thanh ôn nhuyễn, trái tim cứng rắn đến đâu chỉ cần gặp thanh âm này đều sẽ không nhịn được mềm thành một bãi nước suối xuân. Ta muốn tới gặp ngươi. Sau một hồi nắm chặt lục lạc trong phòng, Ôn Tuyết Trần thở dài một hơi mới thư giãn lại. Hắn nhẹ vỗ về vỏ lục lạc thanh ngọc mỏng manh, thủ pháp mềm nhẹ, một lần lại một lần ôn tập xúc cảm cùng nhiệt độ quen thuộc kia. Mãi đến tận khi các đệ tử tụ tập lại đây, hắn mới đem lục lạc giấu trong tay áo. Các đệ tử sau khi báo cáo tìm kiếm không có kết. Quả, đệ tử dẫn đầu hỏi, Ôn sư huynh, chúng ta kế tiếp đi đâu? Ôn Tuyết Trần nói, ra tháp tại phụ cận cắm trại đợi. Bọn họ cuối cùng cũng phải quay về, các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Có người nói, Ôn sư huynh, chúng ta vì sao không ra khỏi man hoang, chờ bọn hắn trở về, lại. Ôn Tuyết Trần lục lọi linh khẩu trong tay áo, chậm rãi nói, từ hành chi còn một ngày ở man hoang, cửu chi đăng liền thêm một ngày không được an nghỉ. Ta lưu lại man hoang, ít nhất có thể ổn định y, khiến y không đến nỗi phát rồ muốn vào man hoang. Chúng đệ tử vẫn là không rõ. Ôn Tuyết Trần nhắm mắt lại, không lại giải thích nhiều, để các đệ tử đem hắn đẩy ra tháp cao. Thời điểm khởi động pháp lực áp chế lại tinh các quỷ dị kia, Ôn Tuyết Trần suy ngẫm thầm nghĩ. Hắn đã sớm đem thanh trùy thủ ngưng tụ linh khí đất trời cho Từ Hành Chi. Theo lý, thuyết hắn đến man hoang ngày thứ nhất nên giết Mạnh Trọng Quang, vì sao cho đến bây giờ, hắn còn chưa động thủ. Từ Hành Chi một mình bước đi thong thả xuống sơn động không lâu, liền bị một người từ phía sau ôm lấy. Mạnh Trọng Quang tựa hồ rất yêu thích từ phía sau ôm Từ Hành Chi, hắn đem gò má ấm áp cọ lên lưng Từ Hành Chi, làm nũng nói, sư huynh. Rõ ràng là hai từ bất quá bình thường, nhưng không biết bị hắn ở trong miệng lật đi lật lại mà niệm bao nhiêu lần, cho nên hắn chỉ là thuận miệng gọi một cái, liền có vô hạn ngọt ý như nước suối ủng ục chảy ra. Mạnh Trọng Quang dựa vào trên lưng Từ Hành Chi cầm thỏa mãn mà cọ đỉnh đầu hắn, hai tay vây kín trước ngực Từ Hành Chi, nhỏ giọng nói, sáng sớm ngươi đã đi đâu? Tỉnh lại không thấy sư huynh, hại ta thật lo lắng. Từ Hành Chi đối với Mạnh Trọng Quang dính người như, vậy cảm thấy bất đắc dĩ. Đêm qua không phải cùng ngươi ngủ sao? Mạnh Trọng Quang ngữ khí nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn, một đêm không gặp thật nhớ sư huynh. Từ Hành Chi cũng không có tâm cùng hắn chơi nháo, xoay người lại, một tay để tại xương quai xanh của hắn, đem hắn cùng mình ngăn ra. Tâm ý chống cự của hắn quá mức rõ ràng, cho nên Mạnh Trọng Quang đầy mặt ngạc nhiên qua đi, ẩn có thần sắc bi thương từ trong mắt lộ ra. Sư huynh, thời điểm mới vừa tiến vào thế giới này, Từ Hành Chi coi chính mình hiểu rõ chân tướng thế giới này, vì thế hắn mừng thầm, cũng hổ thẹn. Sau vài lần xoắn suýt, hắn quyết tâm thả xuống chủy thủ thế giới tri thức. Giao cho hắn, nghe theo bản tâm, giúp Mạnh Trọng Quang chạy ra man hoang. Nhưng mà cho đến ngày nay, hắn mới ý thức tới, Mạnh Trọng Quang lại cũng có chuyện gạt hắn, mà vẫn là. Việc trọng yếu liên quan đến chuyện mấy người có thể thoát ra khỏi man hoang hay không? Nơi này không người, Từ Hành Chi đơn giản chặn lại bả vai hắn, trực tiếp đặt câu hỏi, ngươi từng nói cho ta biết chủ nhân Phong Sơn vì cầu bảo mệnh, nói cho ngươi mảnh vỡ chìa khóa tại chỗ Quỷ Vương Nam Ly, đúng không? Mạnh Trọng Quang sắc mặt hơi có dị thường, mím môi không đáp. Phản ứng không bình thường như vậy của hắn đã nói rõ vấn đề. Từ Hành Chi một phát bắt được tay Mạnh Trọng Quang, đem cái nhẫn chứa hai mảnh vỡ chìa khóa man hoang sáng lên cho chính hắn xem. Ta từng đọc ký ức Diệp Bố Y, Quỷ Vương Nam Ly y căn bản không biết thứ y tìm được trong hồ chính là chìa khóa man hoang, còn muốn đem nó tặng cho Diệp Bố Y làm phối sức. Đừng nói là y, toàn bộ quỷ nô hồ khiêu giản đều không biết huyền cơ mảnh vỡ này. Phong Sơn cách mấy trăm, dặm Nam Ly lại chưa bao giờ cùng người ngoài giao du. Ta hỏi ngươi chủ nhân Phong Sơn làm sao biết chỗ Nam Ly có mảnh vỡ chìa khóa man hoang. Hắn ngừng lại một chút lại nói. Hoặc là nói, ngươi từ đâu biết được Nam Ly nơi này có mảnh vỡ? Ngươi vì sao phải gạt ta? Chấm, cách chương.